Bá Võ Khai Hoang, chương 1594, Sở Phượng Ca Điên Đảo Âm Dương, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Sở Hy Thinh cũng nghênh đón tia sáng đầu tiên trong ngày. Thành Vọng An ở phía tây quận Nghiễm Lăng, cách nhau mấy vạn dặm. Vì thế, mặt trời đến muộn hơn một chút. Hắn ngưng thần nhìn vạn tượng tinh bàn ở trước mắt, phát hiện những ngôi sao phía trên đã bắt đầu ngưng tụ lại thành một điểm sáng. Chúng nó ngưng tụ lại, cuối cùng hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng mà chỉ có một mình Sở Hy Thanh có thể nhìn thấy. Ánh sáng này bay lên trời, sau khi qua tầng mây thứ ba thì lại rơi rụng về phía đông bắc. Vị trí này, Sở Hy Thanh quay đầu nhìn về phía đông bắc, phía bắc Tây Sơn. Tây Sơn ở Thành Vọng An cũng rất rộng lớn, nam bắc dài 900 dặm, đông tây khoảng hơn 300 dặm. Luồng sáng trắng kia rơi rụng vào đúng vị trí phía bắc Tây Sơn. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, đây thật sự là trùng hợp, lăng mộ của hắn và Sở Vân Vân cũng nằm ở chỗ đó. Chúng ta đi. Sở Hy Thanh ngự không mà lên, bay theo đoàn ánh sáng trắng lóa kia. Mấy người Tẩy Bích Thiên, Thiết Cuồng Nhân và La Hán Tông đều theo sát phía sau. Lần này khoảng cách không xa, nên Sở Hy Thanh cũng không dùng dục nhật thần chu, nhưng hắn vẫn dùng nhai tí đao ý để phản xạ tất cả tầm mắt và thần thức ở chung quanh. Lúc này, con đường phía tây Thành Vọng An đúng là rất trống vắng. Tuy có mười mấy vạn cấm quân đang tìm kiếm ở khu vực mấy trăm dặm quanh đây, nhưng trong đó lại không có cao thủ. Đối với mấy người Sở Hy Thanh mà nói, tấm lưới này là vô dụng. Khoảng tầm nửa khắc sau, Sở Hy Thanh đi đến một gò núi nhỏ ở phía bắc Tây Sơn. Sau đó, hắn chỉ cần sắp xếp phương vị của các chòm sao trên tinh bàn giống với phương vị chòm sao trên bầu trời vào 3 năm trước, là có thể kích hoạt cấm pháp của Sở Phượng Ca để lại. Na Di đến bảo khố ở hơn trăm trượng dưới lòng đất. Song khi Sở Hy Thanh đứng trên đỉnh núi, lại ngây người nhìn về mảnh gò núi ở phương xa. Sở Hy Thanh cảm thấy có chút không đúng. Lúc này, lục âm hoàn hồn chú trong cơ thể hắn bỗng nhiên có động tĩnh. Độc tố trong cơ thể đang điên cuồng phản ứng, ngay cả huyết mạch thần dương cũng chỉ có thể miễn cưỡng trấn áp. La tiên sinh, Sở Hy Thanh cau mày quét mắt nhìn bốn phía. Ngươi xem thế, núi và linh mạch phong thủy nơi này có gì đó không ổn không? La Hán Tông nghe vậy thì sững sờ. Hắn cũng liếc mắt nhìn bốn phía. Nơi này âm lực rất nặng, nhưng không có gì dị thường. Sau đó, La Hán Tông lại lấy một cái la bàn ra, bắt đầu cẩn thận tính toán. Hắn vẫn lắc đầu nói, địa mạch nơi này gần như bị mấy tòa lăng tẩm đế vương xung quanh xâm chiếm hết, còn lại thì không có gì không ổn. Sở Hy Thanh lại rất ngạc nhiên và nghi ngờ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, hắn đã mất 3 ngày tuổi thọ, nhưng vị trước mắt này là thuật sư đỉnh cấp nhất thiên hạ. Nếu đối phương đã nói như vậy, Sở Hy Thanh cũng chỉ có thể tạm thời đè nghi ngờ xuống. Hắn bắt đầu điều chỉnh các chòm sao trên tinh bàn, để chúng thay đổi phương vị. Sở Phượng Ca tử vong vào giờ Sửu Ba khác, tinh tượng khi đó hơi khác với bây giờ, đổi thành thời điểm khác. Sở Hy Thanh còn phải lật sách để thôi diễn, nhưng có La Hán Tông ở đây thì lại quá dễ dàng. Vị này được xưng là tinh thần đại pháp sư, tu luyện chính là tinh tượng chi đạo. Ngay khi điều chỉnh vạn tượng tinh bàn một lát, La Hán Tông lại bỗng nhiên ồ một tiếng. Hắn lại quan sát thế núi ở phía trước, rồi lại ngẩng đầu nhìn bầu trời. Quả thực là không đúng, nhưng vấn đề không phải là thế núi và phong thủy, mà là tinh tượng ở nơi này. La Hán Tông suy tư, nơi này chắc là có người đã từng cải tạo phương vị của các ngôi sao trên trời. Mỗi giờ Sửu Ba khắc của 7 ngày, lực lượng của các ngôi sao sẽ ảnh hưởng đến nơi này, cùng với một vị trí nào đó ở cách đây 200 dặm về phía đông nam, hình thành một hiện tượng âm dương đảo ngược. Hắn vừa nói chuyện vừa rơi vào suy ngẫm, sau đó hai mắt trợn to, hiện lên vẻ khó có thể tin. Đây dường như là một loại hình thức khác của pháp thiên cương, điên đảo âm dương. Sở Hy Thanh nghe vậy thì không khỏi ngây người. 200 dặm về phía đông, nam, đó không phải là lăng mộ của hắn và Sở Vân Vân sao? Thần quyền phán quan Tẩy Bích Thiên cũng nghĩ đến việc này. 200 dặm về phía đông nam chính là lăng Bá Võ Vương. Chẳng lẽ thiếu chủ phục sinh là do gia chủ đại nhân sắp xếp? Gia chủ của bọn họ đã dự đoán được hoàn cảnh của thiếu chủ từ một năm trước, từ đó đã chuẩn bị trước, vô cùng có khả năng. La Hán Tông cư xê kỳ kinh ngạc, nghĩ thầm Sở Phượng ca kia cũng được xưng là một thiên kiêu cái thế, từng đứng đầu Thanh Vân tổng bảng, đáng tiếc là chúng phải độc chú, mất sạch tiền đồ. Bây giờ xem ra, thế nhân đánh ra vị này không sai chút nào. Sở Phượng ca dùng thân tứ phẩm, mượn lực lượng các ngôi sao trên trời để bố chí pháp điên đảo âm dương. Có thể thấy nhận thức về pháp thuật của người này đã đạt đến trình độ cực kỳ kinh khủng. Vì gia chủ Sở gia này, chắc là còn trẻ hơn mình mấy tuổi. Thiên tư cao đến mức làm cho hắn nhìn mà than thở. Vị này quả thật là một kỳ tài ngút trời, có thể sánh vai với Bá Võ Vương Cách Chương.